Võng dô ta có quyền sách thánh. Chương 18, anh lệ làng giết boss. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Gia Thôn bóng tối bao trùm, trời đêm trên đầu dãy ngân hà hoa lệ chiếu sáng ở cửa đông Lạc Gia Thôn lúc này đứng đầy đủ người chơi phải, tất cả đã chờ hồi sinh ra tới, và boss gà trống đầy lông lúc này cũng đã phun cây máu 60.000 ngạo nghễ đứng giữa bãi quái. Thời gian còn lại 1 giờ nữa nó sẽ biến mất, thanh kinh nghiệm của chúng nhân sắp phải tụt thấy đáy. Xung quanh 9 vị người chơi VIP đem gà trống đầy lông bao vây. Còn hỏi vì sao không ra tay? Đương nhiên là chờ đám người chơi đã chết hồi sinh. Bọn họ có mạnh hơn người chơi thường bao nhiêu đâu. Không ai máu liều nhiều hơn máu não mà bay vào thể hiện trước con boss 60k máu cả. 60k máu, may mắn boss giã ngoại ban đêm không tăng thuộc tính. Người vừa mở miệng là Tứ Diệp Cuồng Lang. Dù vậy nhưng 60k máu và trên 1k lực công kích là quá khó chơi. Tiếp lời Tứ Diệp Cuồng Lang là một thanh niên tóc bạc côn ngầu, một thân trang phục đen tuyền huyền bí. CL Bạch Phát yêu khách. Nếu bảng thống đoán không lầm thì chữ CL đó là viết tắt của từ Chân Long trong miệng đám người chơi kinh hô. Chân Long, tập đoàn tài chính đứng hai thế giới. Hừm, mồi béo, trong mắt bảng thống tràn đầy ý cười. Đối với một thương nhân như hắn, khách hàng càng giàu mình càng bán được nhiều tiền. Không cách nào giết được, một giọng nói trầm ổn bỗng vang lên, mọi người hướng mắt nhìn tới. Đó là một thanh niên chững chạc, hai mắt hữu thần, ngũ quan góc cạnh sáng sủa, đẹp trai hơn bảng thống gấp rưỡi lần, khí chất vương giả từ trên người kẻ này phát ra vừa nhìn liền biết người làm chuyện lớn. Dương Thiếu Đế, một trong hai người chơi cấp 3 trong mắt bảng thống, đó là. Mắt bảng thống nheo lại nhìn cây thương dài hơn 2 mét trên tay Dương Thiếu Đế. Trang bị lam khác với trang bị lục ở điểm khi mặc trên người sẽ tản ra quang mang xanh dương nhàn nhạt. Cây thương đó hẳn là trang bị lam đi. Trong đầu thương gia bảng thống nhất thời xuất hiện rất nhiều suy tính. Dương Thiếu Đế, người của Dương gia, gia tộc cổ võ đứng đầu thế giới cổ võ trên thế giới. Không những thế, Dương thị còn là ông trùm thứ hai của thế giới mafia. Phải nói Dương gia toàn là những kẻ nguy hiểm, Dương Thiếu Đế cũng là như vậy. Bảng thống không ngờ tên này có thể soát ra trang bị lam, cũng vì vậy mà phi lên được cấp 3. Dương Thiếu Đế đúng là một thất hắc mã chính hiệu. Nếu không có thương gia bảng thống kẻ ngoại lệ đạt cấp 8 thì hắn với cấp 3 đáng lẽ là cao thủ hàng đầu. Tiếc là còn có bảng thống là cao thủ trên cả hàng đầu, ha ha. Đế huynh nói vậy là có ý gì? Nếu không giết được boss này thì chúng ta sẽ rơi xuống một cấp, chi bằng liều mạng thử một phen. Dương Thiếu Đế vừa dứt lời thì một thanh âm quái khí cất lên, ý nghĩ không kích bên trong rõ ràng nghe được. Quần hùng lần nữa hướng mắt về kẻ nó. Đây cũng là một nam tử, bất quá thân thể gầy còm, âm dương quái khí, mặt mũi dán hai chữ gian xảo không lẫn vô đâu được. So với kẻ này, Dương Thiếu Đế giống như một bậc vương giả, còn kẻ này giống một tên tiểu nhân hơn. Bất quá không ai dám khinh thường tên tiểu nhân này, chúng người chơi liên tục hít hơi lạnh khi chứng kiến thấy hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thương gia bảng thống cũng nheo mắt nhưng miệng thì vẫn duy trì cười tà. Lại là khách VIP nha. SL Doãn Tắc, người chơi cấp 3 thứ 2. SL viết tắt của chữ Hắc Long. Hắc Long bang, ông trùm băng đảng mafia thế giới, chính phủ liên bang cũng phải e sợ Hắc Long bang này. Còn lại vài người chơi VIP cũng nhắm Dương Thiếu Đế khiêu khích. Ai chẳng thấy thanh vũ khí lam phẩm trên tay Dương Thiếu Đế, trong lòng đều muốn hắn chết trận mà rơi cây thương này. Không một thế lực nào muốn bị người chơi thế lực khác vượt mặt. Dù sao nhìn tình hình thì lục địa Violet này thực lực vi tôn, tiền cũng đi theo vi tôn luôn, nhưng thực lực vẫn là tất cả. Trang bị lam là vạn kim khó cầu. Hừ, dù có liều mạng cũng không giết được boss, thà rằng rớt cấp còn giữ được trang bị, chờ thương thành VIP mở ra giết boss sau cũng không muộn. Các ngươi không tiếc trang bị trắng và lục trên người sao? Chết rồi thì những người chơi khác cướp lấy trang bị của các ngươi, lúc đó thuốc hối hận thương thành không bán. Một câu phản kích để những người chơi khác im lặng. SL Doãn Tắc ánh mắt cũng lập lòe, không biết đang suy nghĩ gì. Không khí căng thẳng nhất thời bao trùm, duy chỉ có Sắc Vi Lãnh Hồng và Bích Giao là còn vui vẻ nói chuyện với nhau. Nghe kỹ mới biết Lãnh Hồng và Bích Giao là bạn thân mật ở trái đất, hội chị em tổng cộng 4 người, bây giờ hai người phát hiện ở cùng một thôn, sao mà không vui vẻ nói mãi cơ chứ. Lãnh Hồng rất lạnh lùng, chỉ có Bích Giao là hoạt bát nói nhiều, bất quá lại phi thường hợp nhau. Chà, Bích Giao muội từ này ngực còn to hơn Lãnh Hồng nha, còn dễ thương như vậy, không biết đã giết chết bao quả tim vô tội rồi. Bảng thống đánh cái ực xong lại quay về nhìn tình hình. Vẫn còn gần 1 giờ nữa, nếu bọn VIP này còn không ra tay thì hắn đành phải xuất thủ thôi. Tràng diện căng thẳng vẫn liên tục nặng nề, quần hùng nghìn người chơi đứng phía sau tay Lâm Lâm đao kiếm. vẫn chần chừ không dám ra tay. Bao vây boss những người chơi VIP cũng vậy, lời Dương Thiếu Đế nói quả thật có lý, thật là nên bỏ qua cho con boss này hạ một cấp mà thôi. Các vị, ô, một giọng nói quen thuộc, lại là ông chú Gia Cát Ngự Ngã mở miệng phá vỡ thế căng thẳng, ông chú vừa mở lời lập tức thu hút ánh mắt quần hùng, bao quát các vị người chơi VIP. Lúc này Gia Cát Ngự Ngã đang đứng trên một tảng đá lớn quen thuộc, hướng quần hùng bên dưới trầm trọng nói. Ta đã có một kế hoạch tác chiến vẹn toàn. Và, Gia Cát tiên sinh, phút nguy cấp nhất vẫn là ngài xuất hiện cứu tinh. Gia Cát tiên sinh ngài là thần tượng của ta. Chấm, ông chú Gia Cát Ngự Ngã vừa nói xong lập tức dẫn bạo tiếng tung hô từ phía quần hùng, những người chơi VIP cũng nhíu mày mà nhìn. Kế hoạch thế nào? SL Doãn Tắc quái khí hỏi. Ông chú Gia Cát Ngự Ngã vốt cằm, không dâu chỉ đành vốt cằm, sau đó ý vị thâm trường nói. Các vị hẳn luôn nghe câu núi này cao còn có núi khác cao hơn. Gà này có thể mạnh nhưng có kẻ còn mạnh hơn nó. Dứt lời tay liền trỏ hai anh NPC lính canh túc trực trước cửa thôn. Quần hùng dồn dập nhìn lại, vừa nhìn thấy là NPC, hai mắt bọn người chơi nhất thời sáng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy trên người hai anh lính canh này trang bị không có, chỉ có duy nhất một thanh giáo, một thân ốm nhom áo vải quần vải thô trông không khác gì người chơi. Nhưng dù vậy không ai dám xem thường hai anh lính canh trông ốm yếu này cả. Trong lòng những người chơi luôn mặc niệm là NPC thủ cửa thì nhất định sẽ rất mạnh, ít nhất cũng phải ngang cấp boss. Các vị chắc cũng đã hiểu ý ta rồi chứ? Ông chú Gia Cát Ngự Ngã mỉm cười, sau đó nói tiếp. Chúng ta đương nhiên không thể thỉnh NPC lính canh đi diệt boss giúp, nhưng chúng ta có thể dẫn dụ boss đến gần cổng thôn, boss chỉ cần bước vào tầm bảo vệ của họ thì họ tất sẽ tự ra tay. Kế hoạch tác chiến này có tên là Anh Lệ Làng Giết Boss. Gia Cát Ngự Ngã thao thao bất tuyệt. Ta đã xem xét kỹ khoảng cách từ boss đến cổng làng là 100m, chúng ta vừa có 1.000 người, chỉ cần chia làm mỗi tổ 5 người, như vậy chúng ta sẽ có 200 tổ đội. Sau đó từng tổ bay vào dẫn quái, từng tổ một, mỗi tổ chỉ cần dẫn dụ quái đi 1m là đủ rồi, nếu không đủ 1m thì yên tâm, chúng ta có hẳn 200 tổ đội cơ mà. Lời Gia Cát Ngự Ngã nói ra khiến quần hùng hai mắt sáng lên. Có khả thi, hay cho cái Anh Lệ Làng Giết Boss, bàng thống ở đằng xa cũng kinh ngạc một chút nhìn kỹ ông chú Gia Cát Ngự Ngã lại vài lần. Kẻ này là đại trí, sau tất thành đại sự, đáng giá hắn lưu tâm, Gia Cát Ngự Ngã bỗng thở dài nói tiếp, tuy nhiên hy sinh là không thể tránh khỏi, nhưng dù sao chúng ta cũng chỉ có cấp 1 có chết cũng không lỗ là gì, vì thăng cấp và phá thế cục dồn ép này, có ngồi uống trà thêm 1 giờ thì có đáng là bao. Những ai đang mặc trang bị trên người thì nên cất vào hành trang tránh cho bỏ mạng rơi ra. Qua, Gia Cát tiên sinh đúng là đại trí giả, kế hoạch này thật hay. Có hy vọng giết boss rồi à, quần hùng sau khi nghe xong nhất thời kích động hô. Được vậy mọi người nghe ta chỉ huy, hãy kết đội với nhau, chúng ta sẽ thực hành sách lược Anh Lệ Làng Giết Boss. Ông chú Gia Cát Ngự Ngã hô vang, giết, chúng người chơi hừng hực khí thế gầm theo, cách chương.